Kho sách nói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thắng. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe nội dung của Bí quyết 8, anh muốn có được nhân tài loại gì? Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của Bí quyết 9. Bí quyết 9, phương pháp mà người xưa dùng để khảo sát nhân tài. Ngọn nguồn nhận biết người tài không phải là bây giờ mới có, mà đã bắt đầu từ khi nhân loại mới sơ khai. Đương nhiên, lịch sử như một con sông dài chảy đến ngày nay, cũng như dòng sông Hoàng Hà qua bao nhiêu quanh co uốn khúc, ở những khúc quanh ấy đã tích lũy lắng động bao nhiêu kinh nghiệm quý báu về nhận biết sử dụng con người. Xét cổ soi kim, kinh nghiệm quý báu ấy có thể đề cao năng lực nhận biết con người ở thời hiện đại. Những điều được mất về nhận biết con người trong lịch sử Trung Quốc hôm nay chúng ta đưa ra để cùng xem xét. Môn học nhận biết con người Trung Quốc sớm đã thấy từ thời Tiền Tần. Cuốn Vật Chu Thư có từ thời Tiền Tần đã tập hợp nhiều kiến giải, đề ra lý luận lục trưng, có điều lý luận đó vẫn còn khá giản đơn. Cuối đời Đông Hán, do ảnh hưởng của chế độ tiến cử người ra làm quan mà việc nhận định nhân vật thành ra sôi nổi, bởi thế mà xuất hiện bốn chuyên gia ở lĩnh vực này, đó là Hồ Dung, Lý Ưng, Quách Thái, Hứa Thiệu. Họ đều được công nhận là có năng lực đặc thù nhận biết nhân tài. Người đọc sách sau khi đọc được những lời bình phẩm khẳng định của họ lập tức như cá chép vượt lồng môn, chẳng những địa vị xã hội được đề cao mà cánh cửa bước vào quan trường cũng mở rộng theo. Bốn người ấy cũng để lại những câu chuyện thú vị. Đương thời, Tào Tháo còn là một nhân vật tầm thường. Chỉ có Thái úy Kiều Huyền thấy rõ tài cán của Tào Tháo. Kiều Huyền khuyên Tào Tháo đến nhờ Hứa Thiệu xem giúp. Thế rồi Tào Tháo mang lễ hậu đến gặp Hứa Thiệu. Chẳng ngờ Hứa Thiệu coi thường Tào Tháo, không bình phẩm gì thêm. Tào Tháo đã uy hiếp Hứa Thiệu. Hứa Thiệu bị bức phải nói với Tào Tháo rằng: "Ngươi là bề tôi, giỏi ở đời bình trị, là giang hùng ở thời loạn." Tào Tháo nghe vậy cả cười mà đi khỏi đó. Phù Dung, Lý Ưng, Quách Thái, Lý Thiệu là bốn đại gia, tuy có lưu lại những câu chuyện nhận biết nhân vật đặc sắc, song lại chẳng để lại trước tác gì về phương diện này. Từ cuối thời Đông Hán đến thời Tam Quốc, có nhiều trước tác ra đời, trong đó có Nhân Vật Chí của Lưu Thiệu, Sĩ Tháo của Tào Phi, Cửu Châu Nhân Vật Luận của Ngụy Quốc Lưu Mẫn, Sĩ Vĩ Tân Thư của Ngô Quốc Dư Tính, cũng có một cuốn Thông Cổ Nhân Vật. Thế nhưng không biết tác giả là ai. Năm cuốn sách này đa phần đều thất lạc trong chiến loạn, chỉ còn lại một số đoạn trời trạc bảo lưu ở trong sách khác. Chỉ có cuốn Nhân Vật Chí là hoàn chỉnh và lưu truyền cho đến ngày nay, là di sản quý báu của môn học nhận biết nhân vật. Phần đầu của cuốn sách mang nội dung mà sách này đã tham khảo, phần sau sẽ được giới thiệu cụ thể theo chuyên đề. Nói đến nhận biết con người, từ 2.400 năm trước, Kinh Thi đã có những bài thơ nói về dáng vẻ, cử chỉ và ngôn ngữ của con người. Song đương thời, nhân thế còn chưa có gì rối ren phức tạp, cho nên không những chưa có trước tác nhận biết nhân vật chuyên môn mà thuật quan sát chỉ có những tình tiết sơ lược. Đến thời Tam Quốc, thuật nhận biết con người phát triển sơ sài, điều ấy cũng có bối cảnh lịch sử của nó. Dưới thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, chế độ cử người hiện tại ra làm quan chẳng thể thi hành được. Nước Ngụy để thu hút nhân tài đã đặt ra chế độ trung chính cửu phẩm, tức là chính quyền ở châu, quận có đặt ra chức quan trung chính, phân thành chính bậc, lấy đó làm căn cứ bổ nhiệm quan lại. Quan trung chính phải có đủ năng lực quan sát nhận biết về nhân vật mới có thể phẩm định nhân vật, tiến cử nhân tài cho quốc gia. Bởi thế, môn học nhận biết nhân vật cũng bắt đầu tỏa sáng. Cổ nhân cho rằng, một cá nhân khi đi đứng, động tĩnh, tinh thần khí chất ở trong thường biểu hiện ra. Người khéo quan sát nhân vật có thể phát hiện được tinh thần khí chất ấy. Dưới đây là những ghi chép về phương diện nhận biết nhân vật ở trong sách cổ. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Kinh Thi ở phần Tiểu Nhã có nói, một con người có thể noi theo thánh nhân, tuân thủ quy củ, thông đạt sự lý, nhưng sau khi uống rượu thì tính tình lại như cũ. Kinh Thi ở phần Đại Nhã có nói, cổ đại còn truyền lại một câu rằng, người thông minh cũng có lúc ngu muội. Có người hiền triết bảo với một người rằng, anh ta có thể dựa theo câu nói ấy mà tu dưỡng tính của mình. Nếu như là người ngu si, anh ta nhất định sẽ nói mình ngu muội. Người thông minh và người ngu si có cách nghĩ khác nhau. Cách nghĩ là điều không giống nhau. Kinh thi ở phần Đại Nhã có nói, một số người có tu dưỡng cao thâm, ý nghĩa lời nói của họ sâu xa, phảng phất có thể thấy được ngoài trăm dặm. Còn người ngu muội chẳng biết rằng tai nạn ở trước mắt, một mực cuồng vọng vui vẻ. Kinh thi ở phần Tiểu Nhã có nói rằng, Lăng Vua và Biếu Tổ cao to là cái mà người có tài học tạo ra. Quốc gia tôn sùng trật tự rõ ràng là điều mà người có đạo đức định ra. Tâm sự của họ ra sao, ta có thể tưởng tượng mà biết. Cuốn Trang Tự có chép rằng, Khổng Tử khi thấy Ôn Bá Tuyết Tử thì một lời cũng không nói ra. Tử Lộ có nói rằng, Phu Tử từ rất lâu đã muốn gặp được Ôn Bá Tuyết Tử, nay thấy ông ta mà không nói gì, đấy là cớ làm sao? Khổng Tử đáp rằng, nói đến nhìn người chỉ cần vừa thoáng nhìn đã có thể biết phẩm chất đạo đức của người ấy, chưa hẳn phải nói ra. Nói về Quách Thái, ở cuốn Hậu Hán Thư, Tiết Cung Tổ có nói rằng, nghe nói, ngài thấy Phụng Cao thì xe cũng không đổ lại, cứ thế mà đi. Mà thấy Hoàng Thúc thì suốt ngày trò chuyện, chúng tôi đều không nghĩ lại như vậy. Quách Thái trả lời rằng, khí tượng của Phụng Cao giống như một cái ao nước, trông nhìn thấu tận đáy sông, rất dễ đo được, mà độ lượng của Hoàng Thúc thì như biển lớn, lắng mà không trong, quấy mà không đục. Khí lượng của ông ta đã sâu lại rộng, khó mà đo được. Ngồi với ông ta một lúc cũng chẳng ngại gì. Cuốn Thế Thuyết Tân Ngữ có chép rằng, Phương Dung từng nói, Thái Úy dáng vẻ thanh cao, giống như cây quỳnh ở trong rừng cây dao. Đương nhiên là người tiên ở ngoài thế tục. Lại chép rằng, tướng mạo xem ra giống như là người đắc đạo, song thần sắc lại quá lộ rõ. Cuốn Bắc Tề Thư cũng lại có chép rằng, Cao Tổ từng khảo sát kiến thức của mấy người con, đã để họ tự gỡ một đống tờ rối. Chỉ có Văn Tuyên Đế rút dao cắt đứt chỗ tờ rối mà nói, phàm là làm loạn thì đều phải chém. Cao Tổ rất thích. Ông ta có nói với Tiết Thục rằng, đứa bé này còn mạnh hơn cả ta. Cuốn Thế Thuyết Tân Ngữ có chép rằng, Thạch Lạc không biết chữ, bảo người đọc Hán Thư cho ông ta nghe. Đến chỗ Lịch Thực Kỳ khuyên Lưu Bang lập Hậu Duệ làm vương, cho khắc ấn tín để đeo, thì kinh ngạc mà nói, làm như vậy hẳn sẽ hỏng việc, sao giữ được thiên hạ. Đọc đến chỗ Trương Lương khuyên can Lưu Bang liền nói, may mà còn có Trương Lương khuyên can ông ta. Riêng cuốn Cận Tư Lục thì có chép rằng, Khổng Tử là nguyên khí trong trời đất, nhân hồi giống như hơi ấm mùa xuân, mà Mạnh Tử thì có nét của mùa thu hanh khô, khí tượng của Khổng Tử không đâu là không bao trùm. Nhân hồi tuân theo giáo huấn của Khổng Tử, giống như một kẻ ngu si, song lại là khí tượng tự nhiên hài hòa, có thể không nói một câu nào mà cảm động người ta đến vô cùng. Mạnh Tử thì tài tình lộ rõ, cũng là thể hiện tự nhiên. Khổng Tử như là trời đất, Nhan Hồi như là làn gió ấm, mà Mạnh Tử thì có khí tượng uy nghiêm như núi Thái Sơn. Trong cuốn Nhân Phổ Loại Ký chép rằng, Trình Di, Trình Hiệu ở Y Xuyên, khí tượng cực kỳ nghiêm chỉnh, song cũng chẳng dễ tiếp cận được. Có lần Trình Hiệu và người em là Trình Di cùng đến thăm một ngôi miếu. Một người đi theo cửa trái mà vào, một người thì theo cửa phải mà vào. Bởi Minh Đạo tiên sinh Trình Hiệu bình dị mà không mất vẻ chính khí. Theo phép tắc của Khổng Tử, nên số người đi theo ông từ cửa trái mà vào có đến trăm người, mà số người đi theo người em là Trình Di thì không được mấy người. Trình Di cảm khái nói, đấy chính là chỗ mà ta không được như anh của ta. Phương pháp thẩm định nhân vật ở trên đều là lấy một điểm nào đó để xem xét, không liệt kê dài dòng toàn bộ chi tiết con người, song chỉ ngần ấy đã khiến cho một nhân vật xuất hiện sống động ở trước mắt. Đối với việc phẩm bình, do điểm cốt yếu của nhân vật nên có sự bất đồng, phải dùng sự cao thấp của khí tượng để đo lường hiền sĩ, dùng tài cán để đo lường hào kiệt, dùng thần thái để bình giá danh nhân, nghĩa sĩ, song vận dụng nhiều nhất là hỗn hợp phép quan sát con người. Cuối đời Hán, đầu đời Tấn, bởi thế sự hỗn loạn, sự xuất hiện của kẻ sĩ không bình thường, cần có sự trợ giúp của phẩm bình. Người phẩm bình nhân vật cũng bởi thân đang ở đời loạn mà bị gây khó, e rằng bởi thực sự cầu thị, nói thẳng mà hại đến thân, cũng lại lo rằng bởi bình phẩm không đâu mà tổn hại đến danh tiếng. Người đời Tấn giỏi nghị luận nhân vật cũng là bởi vận dụng khả năng quan sát nhân vật. Vấn đề cho rằng Hạ Yến khéo bám ở lý, mà Kê Khang thì thương tổn đạo lý. Tư Mã Đạo Tử nói hình tượng của vương cung như cây tùng, cây bách đứng giữa trời, mà phong độ của vương thầm thì gạn đục cơ trong, Sơn Đào cũng cho rằng Nguyễn Hàm là người ít ham muốn, mà Vũ Thiều là người thanh bạch có tiếng. Vương Mông thì bình phẩm, Lưu Đạn là người có khí độ đàng hoàng, còn Vương Hy Chi, Bình Giá Chi Độn là có khí chất hiên ngang, thần thái tuấn tú. Còn Ân Trọng Kham nói Vương Hy Chi như là tấm gương trong, Vương Mông thì ôn hòa, Hoàng Ôn thì hào sảng, Tạ Thượng thì có khí chất thanh cao, quyến dụ thì khoác đạt. Những ghi chép ở trên đều chỉ gồm mấy chữ ngắn gũi mà khái quát được đặc điểm phong cách của một cá nhân rất sống động. Cũng giống như hội họa miêu tả, chỉ vài nét bút là đã vẽ được một con rồng bay lượn, cũng như ở tiểu thuyết, thần sắc của một người được viết ra làm xúc động lòng người. Đấy là sở trường của phép hỗn hợp quan sát nhân vật. Song sở đoản cũng dễ thấy, ngữ nghĩa hàm hồ không rõ ràng, hiểu sao cũng được, hoặc là chẳng có nội dung chân thực, tùy tiện bình phẩm. Khổng Tử là một nhà giáo dục lớn, lúc nhàn rỗi thường cùng đệ tử bình luận nhân vật cổ đại, nhận xét lời nói, cử chỉ của đệ tử. Những chuyện như thế chỉ có thể thấy ở trong cuốn Luận Ngữ. Khổng Tử nói rằng, người vọng động mà không thẳng thắn, ấu trĩ mà không thực tế, không có năng lực gì, người như vậy ta chẳng ưa. Cũng nói rằng, nói năng khôn khéo, ngụy trang diện mạo, người như vậy có rất ít nhân đức. Khảo sát một người giao du với ai, xem anh ta thực hiện mục đích đã vận dụng phương thức gì, hiểu được tâm tình của anh ta, yên ổn ra sao, không yên ổn ra sao, biết được như vậy, họ có gì có thể giấu được người khác. Cũng lại nói rằng, nhân tâm là điều khó biết được, còn khó hơn là trèo núi vượt sông. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, có sớm tối, có thể khảo sát được, mà người ta tình cảm biểu hiện rất phong phú, hàm chứa sâu xa, khó mà nắm bắt được. Có người dung mạo khiêm nhường mà rất giàu có, cũng có người dung mạo đáng tin mà thực ra là quân vô lại, có người tướng mạo ôn hòa mà lại cấp thiết. Đấy là ngôn luận của Khổng Tử có liên quan với nhận biết con người. Ngoài ra còn một số chuyện cụ thể, xin kể ra làm ví dụ. Có người nói Thân Tranh là người cương nghị bất khuất. Khổng Tử nói, Thân Tranh có dục vọng, nhiều như vậy sao có thể là người cương nghị bất khuất được. Khổng Tử cũng nói, Cao Sài thì ngu si, Tăng Sâm thì trì độn, Chiên Xôn Tư thì dễ bị kích động, Trọng Do thì lỗ mãng, đạo đức học vấn của Giang Hồ rất tốt, song hoàn cảnh thì rất bần cùng, Đan Mộc Tứ không giữ bổn phận, lại thường hay nghi ngờ. Đối với Công Giả Tràng, Khổng Tử nói có thể gả con gái cho anh ta. Anh ta tuy có liên quan đến chuyện hình ngục, song đấy không phải là lỗi của anh ta. Thế rồi, ông gả con gái của mình cho Công Giả Tràng. Đối với Nam Dung, Khổng Tử nói, lúc chính trị quốc gia trong sáng, anh ta không bị vứt bỏ. Lúc chính trị quốc gia hắc ám, anh ta cũng không đến nỗi bị hình phạt. Thế rồi gả cháu gái cho Nam Dung. Có người nói đức hạnh của Nhiễm Ung rất tốt, song nói năng thì thái quá. Khổng Tử nói, ở đâu cần dùng đến tài ăn nói, tranh biện cưỡng đoạt lý lẽ với người khác, thường chỉ làm cho người ta chán ghét mà thôi. Khổng Tử nói với Mạnh Vũ Bá rằng, trọng thân có thể làm công việc chủ quản, việc binh lính và thuế má ở một quốc gia có nghìn cổ xe ngựa. Nhiễm Cầu có thể làm huyện trưởng ở một huyện có nghìn hộ cư trú, có thể phong đất đai, có trăm cổ xe để anh ta cai quản. Còn Công Tây Xích thích hợp với mặt lễ phục, là người cừ khôi trong giao tiếp với tân khách các nước ở triều đình. Khổng Tử bình luận về Tử Sản, nói rằng ông ta có phong thái quân tử ở bốn phương diện. Một là tự mình tỏ ra cung kính với người khác, hai là tỏ ra kính trọng với bề trên, ba là có ân huệ với trăm họ, bốn là sai khiến trăm họ rất có tiết chế. Tử Lộ hỏi làm thế nào mới có được người đức hạnh vẹn toàn. Khổng Tử nói, nếu như có trí tuệ của Tăng Vũ Trọng, vô tư như Mạnh Công Xước, anh dũng như Biện Trang, đa tài đa nghệ như Nhiễm Cầu, lại thông hiểu một số tri thức về lễ nhạc, thì có thể gọi là người có đức hạnh toàn diện. Cuốn Khổng Tử Gian Ngữ có chép đoạn Khổng Tử nói với Tú Hạ rằng, đức tính của Nhan Hồi, sự thông tuệ mẫn tiệp của Tử Cống, dũng cảm quyết đoán của Tử Lộ, trang nghiêm tề chỉnh của Tử Trương thì khá hơn mình. Tử Hạ hỏi, vậy thì sao họ đều tôn ngài làm thầy? Khổng Tử nói, Tử Hạ à, ngồi xuống đây, ta sẽ nói cho anh rõ. Nhan Hồi có đức tin, song không linh hoạt. Tử Cống thông tuệ mẫn tiệp, song không biết ẩn giấu. Tử Lộ dũng cảm quyết đoán, song không biết khó mà rút lui. Tử Trương trang nghiêm tề chỉnh, song không thể cùng lấp láp với người khác. Nếu như có người có đủ cả đức tốt của bốn người này, thì có thể thay thế cho ta. Song chẳng có người như vậy, để là nguyên nhân họ vẫn tôn ta làm thầy. Tử Lộ và Tử Cao đến nhậm chức ở nước Vệ đúng lúc nước Vệ phát sinh nội loạn. Khổng Tử bấy giờ đang ở nước Lỗ, nghe được chuyện này liền nói: Tử Cao sẽ trở về, Tử Lộ hẳn là sẽ chết ở đó. Không lâu, sứ giả của nước Vệ đến báo tin, đúng là như vậy. Trong cuốn Khổng Tử Gian Ngữ còn ghi chép câu chuyện sau: Công Sách Thị của nước Lỗ khi tế cúng phát hiện phẩm vật khiến tế không còn ở đó nữa. Khổng Tử nghe chuyện ấy thì nói: Không đầy hai năm nữa, Công Sách Thị hẳn sẽ mất địa vị. Sau đó một năm, Công Sách Thị quả nhiên đã suy vong. Các đệ tử hỏi Khổng Tử dựa vào đâu mà suy đoán như thế. Khổng Tử nói: Việc tế cúng là nghi thức người con hướng về tổ tiên mà biểu đạt thân tình. Khi cử hành tế cúng mà để mất vật khiến tế, hỏi còn cái gì mà không đến mất. Như vậy còn không suy vong là việc chưa từng có. Trong lịch sử trường kỳ của Trung Quốc, không chỉ có những luận thuật về đạo cầu tài, phép nhận biết tài cán, lúc bình phẩm còn là nhân vật bé nhỏ mà sau này là nhân vật lớn lao, mà còn thập phần xem trọng và yêu mến nhân tài, thân hành mong cầu hiện tài hoặc là ra sức tiến cử hiện tài với minh chủ. Tào Tháo ở những năm Kiến An thứ 15, 19, 22 nhiều lần ban bố lệnh chiêu hiền, cũng đề ra tiêu chuẩn ban thưởng theo công lao. Tư tưởng chỉ đạo là xem trọng đại thể, dùng người theo sở trường, ở những lúc đặc biệt có tác dụng quan trọng. Ông ta nói: Y Choãn, Phó Thuyết đều xuất thân Ti Tiện, Tiêu Hà, Tào Tham vốn chỉ là huyện lệnh. Hàng Tính, Trần Bình có điều tiếng rất xấu, song họ đều có năng lực phò tá quân vương, gây dựng nghiệp lớn. Ngô Khởi đang là đại tướng đã giết vợ để được nước Lỗ tin dùng, mẹ chết cũng không về nhà mai táng. Nước Tần bởi sợ ông ta mà không dám đánh sang nước Ngụy. Hiện tại chẳng nhẽ không có người nào có phẩm đức cao thượng mà bị mai một trong dân gian. Còn có người dũng cảm không sợ chết, lúc lâm trận thì hăng hái quên mình, hoặc là người đảm nhiệm chức quan thấp mà lại có tố chất khác thường, tài cán hơn người, đâu sợ bị người ta chê cười hoặc bị người ta nói là bất hiếu. Chỉ cần có tài cán trị quốc dụng binh thì cần tiến cử họ, không được bỏ sót. Nếu như Tào Tháo để thuộc hạ tìm kiếm tiến cử nhân tài, thì người anh hùng dân tộc Lâm Tất Từ lại tự mình thân hành kiếm tìm hiện tài. Theo ghi chép ở cuốn Minh Am Tạp Ký của Chu Khắc Kính đời Thanh, Lâm Tất Từ để có thể phát hiện chân tài, ông ta đặt ở thư phòng của mình một cái tủ lớn, trong chứa 18 cái hộp nhỏ, mỗi hộp đại biểu cho một tỉnh. Trong hộp lưu trữ tư liệu về nhân tài của tỉnh đó, cho nên cái tủ lớn kia được gọi là tủ nhân tài. Bất luận là quan viên thuộc hạ hay là khách khứa, ông ta đều ghi chép tỉ mỉ, quê quán, lý lịch, tuổi tác, việc làm, kỹ năng, sở thích và giao du của đối tượng. Mặt khác, ông còn phải 4 người giúp việc, làm nhiệm vụ chuyên ghi chép, thu thập và bảo quản. Nhờ có cái tủ nhân tài đó mà Lâm Tất Từ có thể nhận biết được nhân tài thật giả, sự việc thị phi. Nhờ có tư liệu đó mà ông ta nắm được phẩm chất của thuộc hạ như trong lòng bàn tay. Trong cuộc sống chính trị của Lâm Tất Từ, công việc tuyển dụng hiện tại đã giúp đỡ ông rất nhiều, giải quyết được công việc bận rộn. Cổ nhân luận bàn về phương diện nhận biết nhân vật, ngoài những điều mà sách đã giới thiệu, còn có khá nhiều phương pháp. Kho sách nói.com.vn xin trích lược ra như sau. Theo cuốn Lã Thị Xuân Thu, quan sát nhân vật thì thông đạt xem ở lễ nghi, quý thì xem ở việc làm, phú thì xem ở tu dưỡng, nghèo hèn thì xem ở điều mà họ không làm. Sáu điều nghiệm thấy, vui mừng nghiệm ở tuân thủ, lục quan nghiệm ở tiết chế, lo sợ nghiệm ở cầm giữ, bi ai nghiệm ở con người, khổ cực nghiệm ở thái độ. Trong sử ký, Lý Khắc trả lời Ngụy Văn Hầu về việc tuyển chọn nhân tài: ăn ở xem ở quan hệ với người thân, phú xem ở việc làm, thông đạt xem ở cử chỉ, bần cùng xem ở điều mà họ không làm. Theo cuốn Lễ Ký, người con có hiếu thể hiện thờ phụng song thân có 3 điều ghi nhớ: sống thì nuôi dưỡng, mất thì để tang, hết tang thì vẫn luôn tế cúng, nuôi dưỡng thì xem ở thuận lòng, lo việc tang thì xem ở thái độ buồn bã, tế cúng thì xem ở tôn kính. Trọn vẹn được cả 3 điều ấy, đó mới là người con có hiếu. Theo cuốn Hoài Nam Tử Luận về đạo đức của con người, quý hiển thì xem ở cử chỉ, giàu sang thì xem ở việc làm, nghèo hèn thì xem ở điều họ không làm. Theo cuốn Bạo Phát Tử, người có hiếu tức là giữ gìn từng sợi tóc, lấy đó mà nêu danh. Người nhân ái, cái mà mình lập được thì cũng lập được cho người khác. Người nghĩa hiệp, trước tồn vong thì không ngần ngại. Người liêm khiết, thấy lợi lộc mà không bận tâm. Theo cuốn Tân Đường Thư, Trần Tử Ngang có nói, lòng người chẳng dễ biết được, đó là điều mà người ta vẫn nói. Thần cho rằng cũng chẳng khỏi nhận biết, nếu là người có đức thì việc làm không hung kiểm. Người chỉ công vô tư thì không gian tà, người liêm khiết thì ghét tham lam, người tín nghĩa thì ghét giả dối. Đó là lẽ tự nhiên. Lý Cao ở đời nhà Đường viết thư cho Vương Tải Ngôn rằng, thuật của người xem tướng có ba điều. Nói đến lợi lộc để thẩm định là tà hay chính, đưa ra một việc xem xét là đôn hậu hay là bạc bẽo, hỏi chuyện để xem là có tài trí hay bất tài. Theo cuốn Thân Ngâm Ngữ, Lã Tân Ngô đời nhà Đường có nói rằng, việc lớn, việc khó cho thấy khả năng đảm đương, nghịch cảnh cho thấy khí chất ra sao, gặp điều mừng vui hay bực tức cho thấy sự tu dưỡng. Qua việc làm có thể thấy được kiến thức, nhân vật được phân thành ba loại. Người thâm trầm có nghị lực là loại thứ nhất, người lỗi lạc không công nệ tiểu tiết là loại thứ hai, người rất đổi thông minh có tài biện luận là loại thứ ba. Trong kinh dịch ở phần hệ từ truyện có nói, biến động của nhân tâm thấy ở lời nói, thử xem tình cảm ở người nhâm hiểm khác với nhân tình, ở lời nói cũng có khác, cho nên người phản trắc thì lời nói ắt sẽ thẹn thùng, người trong lòng nghi ngại thì lời nói ắt sẽ rào đón, người đánh mất sự gìn giữ thì lời nói ắt sẽ khuất tất. Phép nhận biết nhân tài của Chu Văn Chương. Văn Vương họ Cơ, tên là Sương. Ông sống vào khoảng năm 1185 trước Công Nguyên đến năm 1135 trước Công Nguyên, đảm nhiệm chức quan Tây Bá của Vương Triều Nhà Thương. Cho nên lịch sử cũng gọi ông là Tây Bá hoặc Sương Bá. Ông yêu mến người hiền đức, khéo khoản đãi người già, tiếp nạp người hiền, đến giữa trưa còn chưa có thời gian nhàn rỗi để ăn cơm. Có nhiều kẻ sĩ, đại phu như Đại Điên, Hoành Yêu, Tản Nghi Sinh, Tần Giáp đã quy phục ông. Có thể nói rằng, tâm trí của Văn Vương không thiên về ngoại vật mà thiên về nhân sự, trao quan chức, bàn công việc đều rất xem trọng quan sát người. Cuốn Văn Vương Quan Nhân có chép rằng, Văn Vương xem xét tình cảm thật giả, có phương pháp nhận biết tài cán. Phương pháp ấy gọi là lục trưng. Một là quan thành, hai là khảo chí, ba là thị trung, bốn là quan sắc, năm là quan ẩn, sáu là quỷ đức. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả nội dung của lục trưng như sau. Thứ nhất, quan thành, tức là xem xét sự chân thành. Quan thành là chứng nghiệm một cá nhân có chân thành hay không. Trong cuốn Khổng Tử Gian Ngữ có nói rằng, thành thực ở đây mà biểu hiện ở kia, tức là nói một cá nhân có thành thực hay không sẽ thấy ở biểu hiện bên ngoài. Trong cuốn Trung Dung có nói, người ở địa vị thấp, biện pháp có thể hiểu được người ở địa vị trên là ông ta không tín nhiệm bằng hữu, thì đó là không xứng đáng với vị trí bề trên. Nội tâm của một cá nhân nếu không thành thực thì không tín nhiệm bằng hữu, mà không tín nhiệm bằng hữu thì cũng không hiếu thuận với thân thuộc. Cho nên quan sát một cá nhân có trung hậu thành thực hay không, có thể thông qua thái độ anh ta đối đãi với bằng hữu mà có thể thấy được. Người anh hùng trong cuộc nội chiến của nước Mỹ, Grant, lúc nhỏ đã có nhiều biểu hiện phẩm chất thành thực. Lúc 18 tuổi, có một lần người cha bảo chú bé đi mua một con ngựa, cũng có nói giá là 20 Mỹ Kim, cao nhất cũng chỉ có 25 Mỹ Kim. Grant nói với người bán hàng rằng, ba cháu có nói rồi, cháu có thể bỏ ra 20 Mỹ Kim để mua con ngựa này, song nếu như ông không bán, ba cháu đã bảo cháu là giá 25 Mỹ Kim cũng được. Sau cùng Glenn lấy 25 Mỹ Kim mua được con ngựa ấy. Trong xã hội thương phẩm ngày nay, việc tiết lộ bí mật thương phẩm kiểu như Glenn sẽ bị người ta cho là ngốc, song lấy thành thực làm gốc là một điều cơ bản trong kinh doanh thương nghiệp. Có người cho rằng người thật thà sẽ bị thiệt thòi. Có thể thiệt thòi chỉ là nhất thời, cuối cùng bởi có lòng tin mà có được sự ủng hộ của người khác. Đương nhiên, người ta trên cơ sở thành thực, hiểu lẽ ứng biến, không nên chết cứng mà phải biết được thủ đoạn đặc thù của người khác để phòng ngừa mình sẽ bị lừa gạt. Có người mở một trạm đại tu xe ô tô, việc làm ăn vẫn chưa được phát đạt. Một hôm, có người sau khi sửa xong xe, yêu cầu ghi số tiền chi phí sửa chữa cao hơn một chút. Cũng có nói là sẽ ăn chia ở khoản đó, kết quả là bị cự tuyệt. Có một khách hàng là ông chủ một công ty vận chuyển lớn, thường hay phiền não vì khoản chi phí khá lớn, đã qua nhiều nơi cuối cùng đã đến với trạm sửa chữa ấy. Sau đó, việc làm ăn của trạm đại tu kia tự nhiên phát đạt. Đấy là bởi sự thành thực mà nhận được lợi ích không nhỏ. Ở phần sau sẽ nói rõ thêm, một người nếu như không thành thực, nội tâm hẳn có sự tàn ẩn. Nói về quan sát sự chân thành, có viết như sau. Với người phú quý thì xem ở sự bố thí của họ, với người bần cùng thì xem ở phẩm chất của họ, với người đang được sủng ái thì xem họ có kiêu sa hay không, với người đang khốn khổ thì xem họ có sợ hãi gì không, lúc họ còn trẻ xem họ có cung kính bề trên, cần cù học tập hay không, ở tuổi tráng niên xem họ có liêm khiết thiết thực hay không, có thể chiến thắng sự tư riêng của mình hay không, lúc tuổi đã cao xem ở suy nghĩ thận trọng của họ có quy củ hay không, giữa cha con với nhau xem người con có hiếu thuận, người cha có hiền từ hay không, giữa anh em với nhau xem người anh có yêu mến người em có thuận lòng hay không, giữa vua và bề tôi xem đại thần có trung thành, quân vương có ban ân huệ hay không, giữa làng xóm với nhau xem họ có tín nhiệm hoặc nghi kỵ nhau hay không, khảo sát cư xử của họ xem họ ra giáo ra sao, khảo sát tình hình tan ma của họ xem họ có chân thành hay không, khảo sát tình hình giao tiếp của họ xem họ kết giao bằng hữu ra sao, có thanh liêm đối đãi với người khác hay không, khảo sát họ để xem sự thành tín của họ, cân đo họ để xem trí tuệ của họ, trao ai với họ để xem họ dũng cảm ra sao, làm cho họ bận rộn với sự vụ để xem họ điều hành ra sao, cho họ lợi lộc khá lớn để xem họ có tham hay không, cho họ uống rượu say để xem họ có giữ được bản tính hay không, phóng túng với họ để xem họ có giữ được tâm thái bình thường hay không, xa cách với họ xem họ có hài lòng hay không, thân gần với họ xem họ có nhờn chán hay không, thăm dò chí hướng của họ để quan sát chí hướng của họ, khảo sát âm dương biểu hiện trong ngoài của họ để xem sự chân thành của họ, thẩm tra tỉ mỉ lời nói của họ để xem họ có thủ tính hay không, và khảo sát tường tận hành vi của họ để xem họ có hoàn mỹ tốt đẹp hay không. Đấy chính là quan sát sự chân thành. Thứ hai, khảo chí, tức là khảo sát tâm trí. Khảo chí là xem xét tâm trí của một cá nhân, tức là chí hướng ở trong lòng. Cuốn Thuyết Văn có nói, chí ở đây là ý tứ. Quan sát lời nói của một cá nhân thì biết được tâm ý của họ. Điều này nói rõ chí và ý đều cùng ở trong đầu óc. Chí của một cá nhân có thể quyết định thành tựu sau này của họ. Câu nói này cố nhiên là có phần thiên lệch. Trong cuộc sống hiện tại, tấm lòng sánh với trời cao, còn mệnh thì ví như giấy mỏng. Người ta ai ai cũng đều như thế. Song vĩ nhân cũng có lúc nổi trội so với phàm trần, là ở sự bất đồng của chí hướng. Phàm phu tục tử thường là thấy lợi nhỏ đã mừng, mà vĩ nhân thì khác. Mao Trạch Đông lúc nhỏ tuy không có tiền mà lòng thì lo thiên hạ. Đối với một công ty có quy hoạch lâu dài và mục tiêu to lớn, có thể khích lệ được tính tích cực của thuộc hạ. Vậy đối với một quốc gia sao lại không như thế? Đồng Ngô ở thời Tam Quốc về tư tưởng chỉ đạo chiến lược có một nhược điểm lớn là không có chí hướng to lớn, chỉ lấy Trường Giang hiểm trở mà tự thủ được yên một vùng, thiếu hẳn tinh thần tiến thủ. Đồng Ngô cắt cứ ở Giang Đông hơn 80 năm. Có những trận đánh vang dội như trận Xích Bích, trận Di Lăng đều rất nổi tiếng trong lịch sử. Song tác chiến lâu dài đều là Bắc không quá hợp phì, Tây không quá tương dương. Tuy hưởng được một vài năm thái bình, cuối cùng vẫn bị quân Tấn đánh chiếm. Bởi sai lầm của tư tưởng chỉ đạo chiến lược khiến nhiều lần có cơ hội tranh bá thiên hạ mà đều vụt khỏi tay. Ví như khi Tào Tháo dẫn đại quân bình định Hán Trung, Đông Ngô nên cử đại binh bắc tiến. Khi Khổng Tử 6 lần ra Kỳ Sơn, hai bên thuộc Ngụy ở chiến trường phía Tây, xung sát có phần giải, Đông Ngô cần mở chiến tuyến về phía Đông. Khi Tư Mã Ý dẫn quân viễn chinh Liêu Đông, quân Ngụy mệt mỏi kiệt lực, ở Trung Nguyên binh lực trống rỗng. Quân Ngô có thể mang đại quân bắc phạt. Khi Ngụy mang đại quân theo ba ngã tiến công toàn diện vào Tây Thục, Đông Ngô cần mang đại quân tiến công Trung Nguyên, có thể cứu đồng minh Tây Thục khỏi vòng nước sôi lửa bỏng, lại có thể khai triển lãnh thổ, tăng cường lực lượng, kết quả đã lãng phí cơ hội cuối cùng này. Dùng ngôn luận của một cá nhân để xem xét chí hướng của họ, người có chí hướng lớn lao mà sâu xa, khí chất của họ khoan hậu, nhu thuận, sắc mặt của họ ôn hòa mà không bỡ đỡ, có lễ phép ở trước mặt người khác, không che giấu thiếu sót của mình, như vậy thì mỗi ngày lại tiến thêm một bước. Nếu như gặp được người thì lên mặt ta đây, cho rằng mình tài cán hơn người, che lấp thiếu sót của mình, khoe khoang tài năng của mình, như vậy mỗi ngày lùi thêm một bước. Một cá nhân tướng mạo đoan chính, lời nói cứng cỏi mà không tư riêng, không có ý trang sức cho vẻ đẹp của mình, cũng không có ý che lấp cái xấu của mình, đấy là người thành thực. Một cá nhân diện mạo sinh ra không đẹp, cố ý che lấp những sự việc rõ rệt mà dễ thấy, nói năng có vẻ tự mãn, đấy là người không thành thực. Một cá nhân trước sự việc mừng giận mà sắc mặt không đổi, gặp việc phiền muộn mà chỉ hướng không đổi, trước sự uy hiếp mà không hạ mình, đấy là người có tấm lòng bình ổn, giữ được chí hướng. Một người trước mừng giận mà sắc mặt biến hóa khiến người khác dễ thấy được, gặp chuyện phiền muộn thì chí hướng không kiên định, thấy lợi ích lớn thì lòng dạ lay động, trước sự uy hiếp thì cảm thấy lo sợ, đấy là người thấp hèn. Gặp một việc nào đó thì có thể lập tức giải quyết, đột nhiên gặp việc khiến người ta kinh ngạc lại có thể lo liệu được. Việc chưa học qua mà có thể dựa vào bản tính để nhận biết, đấy là một người có đầu óc tư duy, một cá nhân khó làm được việc gì. Nói năng không rõ ràng, hiểu biết sơ lược mà không biết lý giải ra sao, không có năng lực nhận biết, chỉ làm được việc nhỏ, đấy là người ngu muội. Gặp một việc bất kỳ trong kinh doanh mà không lo ngại, đột nhiên gặp sự xâm phạm mà không sợ hãi, kiên trì giữ lễ nghi mà không biến đổi, gặp được món hàng cũng không vội đi cầu viện, đấy là người liêm khiết mà quả cảm. Khi được tặng một món đồ, họ cũng không tỏ ra cao hứng. Khi pháp đoạt, lấy của họ mà họ cũng không bực tức. Trầm tĩnh mà biết ăn nói, hay xem xét mà tướng mạo thuần phát, đấy là người có bản tính trầm tĩnh. Biện luận thì quan điểm không cố định, hành vi hợp với đạo mà sớm cảm thấy ngờ vực, tự mình cẩn thận mà không khiêm nhường, muốn tỏ ra mạnh mẽ hơn người khác, đấy là người đố kỵ hay vu hãm người khác. Thẩm sát đến tường tận, đấy là người chăm chút cho chí hướng của mình. Phù hoa, phù cáo, khéo ăn nói, tỏ ra cung kính, đấy là đem cái không có mà vờ cho là có, đấy chính là khảo chí. Thứ ba là thị trung, tức là thẩm xét nội tâm. Thị trung là thẩm xét nội tâm của một cá nhân, nội tâm lộ ra trước tiên là ở thanh âm và hơi thở. Nghe thanh âm hơi thở để thấy được tỉ mỉ hơn về một con người. Phần này cũng liên quan chặt chẽ với phần 4 ở sau. Nội tâm mà thành thực thì biểu hiện ra ở sắc mặt. Từ biểu hiện rõ rệt có thể thấy được phần dễ thấy. Từ biểu hiện nhỏ nhặt có thể thấy được phần to lớn. Từ thanh âm có thể thấy được bản tính. Vạn vật từ lúc sinh ra đã có thanh âm. Thanh âm có cứng, có mềm, có đục, có trong, có tốt, có xấu. Người tâm tính phù hoa, không thiết thực thì thanh âm của họ ly tán. Người tâm tính hòa thuận, thành thực thì thanh âm của họ có tiết chế. Người có tâm tính thấp hèn thì thanh âm của họ không khỏi xấu xa. Người có tấm lòng rộng rãi, nhu thuận thì thanh âm của họ ôn hòa, tốt đẹp. Người có tính khí thì trung hòa bình dị, nghĩa khí thường thư thái. Người có dũng khí thì tráng kiện, chính trực. Nghe thanh âm, hơi thở, có thể thấy hành vi của họ. Xem xét duyên cớ của hành vi, có thể thấy sự an tâm của họ. Từ hành vi trước đây mà thấy việc sau này của họ. Lấy biểu hiện rõ rệt của họ để thấy cái không nhìn thấy được. Lấy cái nhỏ để nhìn cái lớn. Đấy là phép thị trung. Thứ tư là quan sát, tức là quan sát sắc mặt. Quan sát là quan sát sắc mặt của một cá nhân, nghĩ ngợi ở nội tâm để biểu hiện ra bên ngoài. Có muốn che lấp đi mà tâm trí lại không nghe theo. Trăm họ thường dân có sắc mặt tham muốn, sợ sệt, lo âu, mà với người có đạo đức hoàn mỹ cũng có chứng nghiệm đối với họ. Con người có 5 loại tình cảm phổ biến, đó là mừng, giận, tham muốn, sợ sệt, lo âu. Mừng vui, tham muốn, sợ sệt, lo âu tràn đầy ở trong lòng, muốn giấu đi mà vẫn cứ để lộ ra. 5 tình cảm ấy ở trong lòng mà có biểu hiện ra ở bên ngoài. Tính tình của mỗi người là không thể che giấu được. Khi cao hứng thì mừng vui bỗng hiện ra. Khi bị khinh nhờn thì vẻ mặt bực tức đầy mặt. Khi muốn lấy của người khác thì vẻ tham muốn lộ rõ ở mặt. Khi sợ sệt thì bỗng nhiên biến sắc. Còn vẻ mặt lo âu, bi thương thì lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất an. Thứ năm là quan ẩn, tức xem điều ẩn chứa. Quan ẩn là thấy được cái mà người ta cố che giấu đi. Che lấp sự riêng tư của mình là tình cảm bình thường của con người. Cho nên ở trước công chúng, có người ngụy trang thành trung thành, thành dũng cảm. Nếu không giỏi quan sát thì không biết được sự ẩn giấu đó. Người ta có 2 mặt âm và dương, có nhiều người che giấu tính tình chân thật của mình, thế rồi ngụy trang diện mạo, dựa vào đó để có được tiếng tốt. Có người làm ra vẻ nhân nghĩa, có người làm ra vẻ trí thức, có người ra vẻ văn chương nghệ thuật, cũng có người làm ra vẻ thanh liêm dũng cảm, trung hiếu, có người làm ra vẻ tốt với bạn bè, những điều ấy không thể không xem xét kỹ. Bố thí chút ít nhằm có được lợi ích lớn, ra vẻ khiêm nhường mà muốn tranh giành lớn lao, búa mép để ra vẻ chất phác, ngụy trang nhân ái để ra vẻ trung thành, đeo mặt nạ nhân từ để cố mua lấy danh tiếng, đấy là người làm ra vẻ nhân nghĩa. Có người thành tựu cũng chẳng là bao, giả trang là người chân thành chính trực, cố ý tỏ ra có trí tuệ tác động người khác, chỉ nghĩ đến mình mà không khiêm nhường với người, nói năng không gãy gốc, chẳng có ai làm rõ cách nghĩ của họ, đấy là người làm ra vẻ trí tuệ. Có người thì lấy ăn nói hào hoa mà tác động người khác, làm việc có trước mà không có sau, không hỏi han đến người khác. Có khi nói rồi mà chẳng làm được gì, biểu hiện ra là trung thành có thừa, tự theo đạo lý của mình, tỏ ra là người có nghiên cứu sâu xa, đấy là người ra vẻ văn chương, nghệ thuật. Có người đem lời lẽ thanh liêm làm ra vẻ khí tiết, đem sự giả bộ mà làm ra vẻ dũng cảm, nội tâm sợ sệt mà làm ra vẻ khoe khoang, dùng lời dỗ trá để đối phó với người khác. Đấy là người làm ra vẻ thanh liêm dũng cảm. Có người thờ phụng người thân của mình, lại thích khoe khoang với người khác, hy vọng người khác nói đến sự mệt nhọc của mình, cố trang sức cho mình vẻ mặt yêu mến kính trọng, cho nên có danh tiếng xa gần mà trong lòng thì không thành thực, chỉ cốt thu được lợi ích, có được danh phận, thực ra là chỉ biết yêu chính mình. Đấy là người làm ra vẻ trung hiếu, ngấm ngầm hành sự để có được danh tiếng, kết giao bạn bè để khen ngợi lẫn nhau, trong giao tiếp thì lấy mình làm trọng. Có biểu hiện thân gần mà thực tế là không có thành ý, chỉ là trung thành ở bề mặt. Đấy là người làm ra vẻ tốt với bạn bè. Thứ sáu là quỷ đức, tức là xem xét đạo đức. Quỷ đức là xem xét đạo đức của một cá nhân, cho nên mỗi câu nói của Vua Nghiêu đều có thể có bằng chứng. Nói về Khổng Tử, qua chứng nghiệm rồi mới khen ngợi, cho nên xem xét đạo đức không khác với xem xét hành vi của một cá nhân. Hàng Phi Tử nói xem cách ăn mặc của một cá nhân, nghe lời nói của một cá nhân để biết đạo đức của họ. Khổng Tử cho rằng người ấy không nhất định sẽ làm quan. Thử để anh ta đảm nhiệm quan chức, xem xét chính tích của anh ta, vậy thì người bình thường sẽ không nghi ngờ gì trí lực của anh ta. Người nói câu này cũng là người biết được ý nghĩa của khảo sát đạo đức. Lời nói, việc làm không nhất trí, trước sau bất nhất, âm dương tương khắc, nội ngoại không hợp nhau. Tuy rằng tỏ ra có tiết tháo, có hành vi quang minh chính đại, cũng không phải là người thành thực chất phác. Lời nói của họ rất trung thành, hành vi của họ rất công bằng, chỉ hướng của họ vô tư, có bố thí tuy không nhiều. An tĩnh mà bình ổn, đoan trang có thể khiến người khác an tâm. Đấy là người nhân hậu. Sự việc phát sinh biến hóa cũng có thể xử lý được. Khi phú quý thì cao hứng, khi bần cùng không bối rối, đấy là người có chí hướng lớn lao. Nói ít làm nhiều, cẩn thận thuần phát, có trí tuệ mà không khoa trương, có bố thí mà không phế bỏ. Đấy là người hiền lành khiêm tốn, nói năng tỉ mỉ. Sau thời gian dài vẫn nhớ lại được, sinh hoạt ưa nhàn nhã, độc lập mà không hiếu thắng. Chừng như là chẳng làm được gì, mà thực ra là làm được rất nhiều việc. Đấy là người thuận chiều theo ý mình. Tuy giàu sang có địa vị, song khiêm nhường bố thí cho người nghèo. Tuy oai nghiêm mà không kiêu ngạo, đấy là người có đạo đức. Bần cùng mà không lo sợ, yên vui mà không xa xỉ, nhọc nhằn mà không biến đổi, mừng giận mà không thái quá, đấy là người có tiết tháo. Cư xử ở thế tục không thái quá, liêm khiết mà không tàn bạo, kiên cường mà vô tư, đấy là người giữ được đạo thường. Bình tĩnh đón đợi bệnh lệnh, không về không đến, không hỏi không trả lời, hành động không vượt quá đạo thường, đấy là người trầm tĩnh. Trung thành hữu ái, thờ phụng người thân của mình, có thái độ vui vẻ mà cung kính, cũng không mong cầu được có tiếng tốt, đấy là người hiếu thảo. Cùng một con đường, một chí hướng, cùng gánh vác khó khăn, hành vi trung hậu mà không nghi ngờ, con đường dẫu xa mà không vứt bỏ, đấy là bạn hữu chân chính. Vẻ mặt lời nói đều tỏ ra coi thường người khác, tự ý tiến thoái. Trong giao tiếp thì xem nặng tính toán, tiếp cận với người rất nhanh chóng, mà phân ly thì lại rất dễ dàng. Đấy là người có chí hướng đáng ngại. Bởi cùng ăn uống với nhau mà thân gần, bởi biếu xén hối lộ mà qua lại với nhau, có lợi ích trong hợp tác, hy vọng thu được danh lợi mà bản tính thì lại che giấu, đấy là người tham lam ti tiện. Bản tính không quyết đoán, lời nói không triệt để, không ngừng mưu toan tính toán, có vẻ dài dặn mà không đầy đủ, đấy là người xảo trá, biến hóa rất nhanh. Cử chỉ hay lộ ra sai lầm, tốt xấu thất thường, hành động với tự thân không thống nhất, không có chí hướng trung thành. Có trí tuệ nhỏ mà không có quyết đoán, có năng lực nhỏ mà không có thành tựu to lớn, chiếu cố đến sự vật nhỏ mà không hiểu biết luận thuyết lớn, biến hóa mà hay riêng tư, đấy là người phù hoa không thực tế. Càng giảng mà không dám thẳng thắn, vốn là người có đạo lý mà không dám thể hiện, đấy là người khôn khéo liệu chừng. Cho nên, với những người gặp trở ngại mà không bình thản, bất nhân, bất nghĩa, chẳng khác gì là ác quỷ, không trung thành, không có chân tình, chỉ làm ra vẻ tiết tháo, hay tư riêng mà không có nghĩa khí, hay khoe khoang mà độ tin cậy chẳng đáng là bao nhiêu, đều cần phải xem xét lại đạo đức. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 nằm trong bí quyết 9, phương pháp mà người xưa dùng để khảo sát nhân tài. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của bí quyết 9 nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài tại kho sách nói.com.vn. qua giọng đọc của Quang Tâm.